nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 363. Voldemort lộ ra ánh sáng. Hóa ra là ngươi, không trách bọn họ không phải là đối thủ. Không có mũi Voldemort, xốc lên chính mình mũ trùm, liếc mắt nhìn Sirius trên cổ hộp dây chuyền. Sau đó quay về Charlie lạnh lùng nói rằng, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Voldemort đại nhân, dĩ nhiên cũng tới, lẽ nào này hộp dây chuyền cũng là Dumbledore hiệu trưởng nói tới hồn khí. Charlie từ Sirius trong tay tiếp nhận hộp dây chuyền, giả vờ vẻ mặt nghi hoặc. Voldemort hai mắt nhắm lại, Miêu giáo sư đúng không? Ngươi đem cái kia hộp dây chuyền giao cho ta, chờ ta thống nhất toàn bộ giới phù thủy, ngươi chính là bộ phép thuật mới bộ trưởng. Vậy cũng không được, này nếu như hồn khí, vậy ta có thể chiếm được giao cho hiệu trưởng. Charlie đem hộp dây chuyền thu tiến vào túi, khóe miệng dương lên nói, không chút nào bị Voldemort ảnh hưởng. Bộ phép thuật bộ trưởng, mỗi ngày sứt đầu mẻ chán, có cái gì tốt, còn làm lỡ hắn chung quanh soạt kinh nghiệm. Nếu như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể cho ngươi đi chết. Voldemort ma trượng hướng về Charlie chỉ tay, lớn tiếng thì thầm, Avada Kedavra. Một cái cánh tay thô màu xanh lục ma pháp tia sáng, mang theo mãnh liệt mùi chết chóc, trong nháy mắt hướng về Charlie bắn lại đây. Cửu tiêu thần lôi, huy hoàng thiên uy, lôi long chu ma. Charlie vừa bấm pháp quyết, mạnh mẽ lôi long trong nháy mắt thành hình, cùng cái kia lấy mạng chú ma pháp công kích, mạnh mẽ đụng vào nhau, bắt đầu đối sóng. Làm sao? Charlie hình dạng người năng lực là yếu nhất, đặc biệt là ma pháp năng lực chủ yếu là dùng yêu lực. Vì lẽ đó lúc này hắn xuất ra lôi long, đương nhiên cũng sẽ không là Voldemort lấy mạng chú đối thủ. Voldemort, ngươi không sợ Dumbledore hiệu trưởng lại đây sao? Nhìn ánh sáng xanh lục ép hướng về phía bên mình, Charlie không chút nào biểu hiện ra bất kỳ thần sắc sợ hãi. Trái lại cười hì hì hướng về Voldemort thì lên đè xuống. Voldemort nghe vậy biến sắc mặt. Chủ nhân, Dumbledore ngày hôm nay đi bộ phép thuật, không ở Hogwarts. Bellatrix sở dĩ muốn nhường Pettigrew Peter ngày hôm nay dụ dỗ Sirius mặt đường, cũng là bởi vì thông qua Snape cái kia nội quỷ, biết ngày hôm nay Dumbledore không ở Hogwarts, mà là đi bộ phép thuật. Voldemort trên mặt lại lần nữa khôi phục nụ cười. Hiện nay ở toàn bộ giới phù thủy, Voldemort duy nhất kiêng kỵ người chỉ có Dumbledore một cái. Cho tới Harry, ở trong mắt hắn chỉ là cái dựa vào vận khí bất ngờ nhường hắn té ngã con kiến nhỏ. Sở dĩ vẫn muốn tự mình giết chết Harry, chỉ có điều là vì cọ rửa từng sỉ nhục thôi. Các ngươi cho rằng Dumbledore hiệu trưởng đi bộ phép thuật là làm cái gì? Đối mặt càng ngày càng tiếp cận phía bên mình lấy mạng chú, Charlie khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Đang lúc này, một đạo cường lực ma pháp cột sáng bỗng nhiên từ giữa không trung bắn về phía Voldemort, kinh sợ đến mức hắn vội vã rút về lấy mạng chú, hóa thành một vệt bóng đen chớp tránh đi. Mà cùng lúc đó, mấy chục đạo cường lực ma pháp ánh sáng cũng là dồn dập từ giữa không trung hạ xuống, mỗi một đạo đều tinh chuẩn đánh vào phía dưới những kia thực tử đồ trên người, đem bọn họ toàn bộ hóa đá ở trên mặt đất. Chỉ có Bellatrix dựa vào chính mình mạnh mẽ ma pháp năng lực cùng xuất sắc năng lực phản ứng, đúng lúc dùng ra thiết giáp chú mới có thể may mắn thoát khỏi. Lại tới chậm một điểm, ta sẽ phải không nhịn được biến thân. Charlie tản đi lôi long, nhìn giữa không trung xuất hiện Dumbledore cùng phát các loại một đám bộ phép thuật quan chức, không nhịn được nhổ nước bọt nói, duy trì đối sóng vẫn là tương đối tiêu hao ma lực. Vưu những người khác hình thái nắm giữ yêu lực giá trị có hạn, hiện nay còn kém xa cùng mèo hình thái ma lực giá trị so với. Nếu như tiếp tục nữa, vì bảo đảm an toàn, hắn liền muốn khôi phục mèo hình thái chiến đấu. Hơn nữa muốn đánh bại Voldemort, chỉ là huyễn ảnh miêu hình thái cũng là không đủ. Ít nhất phải biến thành du yêu hình thái mới có thể. Thế nhưng cứ như vậy, hắn bí mật lớn nhất cũng là bại lộ. Dumbledore, nhìn giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện Dumbledore. Voldemort nhất thời kinh hãi, không nói hai lời, trực tiếp một cái huyễn ảnh di hình. Apparate, liền lật tại chỗ biến mất, mà hắn số một đại tướng Bellatrix thấy chủ nhân của chính mình đều đào tẩu. Tự nhiên cũng là vội vàng huyễn ảnh di hình. Apparate, theo sát phía sau, đối mặt Voldemort rời đi. Dumbledore cũng không có truy đuổi. Muốn giết chết Voldemort cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là đối phương nếu như một lòng đào tẩu, cái kia càng là hầu như không thể nào làm được. Hơn nữa hiện tại là ở Hogwarts phụ cận, cũng muốn cân nhắc đến nếu như cùng Voldemort phát sinh kịch liệt chiến đấu, khả năng cũng sẽ đối với pháo đài bên trong học sinh tạo thành thương tổn. Mấu chốt nhất là Voldemort hồn khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu hủy. Hiện tại giết chết hắn sau, như cũ còn có thể phục sinh. Ngày hôm nay mục đích chủ yếu không phải giết chết Voldemort, mà là nhường bộ phép thuật người nhận thức đến Voldemort thật sự đã phục sinh. Trước Dumbledore không phải chuyện giật gân, cũng không phải vì đoạt quyền. Tiện thể, cũng có thể tắm đi Sirius trên người oan khuất, nhường hắn lần nữa khôi phục thân thể tự do. Miêu giáo sư, thật không tiện, bởi vì vị này phát bộ trưởng không phải đặc chớ tin ta nói. Vì lẽ đó vì thuyết phục hắn, ta dùng nhiều phí đi một chút thời gian. Dumbledore mang theo bộ phép thuật người hạ xuống Charlie bên người, bất đắc dĩ giải thích. Charlie nhún vai một cái mở cái chuyện cười. Hiệu trưởng, ngài lại đến chậm một chút. Hóc liền muốn mất đi trong lịch sử vị thứ nhất cố vấn an ninh. Ngoặc kép, trạng vạng, Hogwarts phòng làm việc của hiệu trưởng. Charlie từ tiểu thế giới bên trong lấy ra một cái xà quái răng, mạnh mẽ đâm vào Slytherin hộp dây chuyền lên, đem bên trong Voldemort linh hồn triệt để tiêu hủy. Black tiên sinh, người có thể đem cái này giao cho Creature, tin tưởng hắn nên rất vui vẻ. Sirius tiếp nhận đã không có Voldemort linh hồn hộp dây chuyền, lộ ra một tia thương cảm. Không nghĩ tới ta cái kia từ nhỏ đã là cái hảo hài tử đệ đệ, dĩ nhiên sẽ như vậy dũng cảm. Đúng rồi, Lupin giáo sư đây. Charlie xem chỉ có Sirius một người lại đây, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Sirius bất đắc dĩ thở dài, sau đó chỉ ngoài cửa sổ. Vốn là hắn là muốn cùng ta đồng thời lại đây, có điều ngươi biết, vì lẽ đó hiện tại hắn phục lang độc dược tề, đem chính mình khóa ở trong phòng. Charlie quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhất thời hiểu rõ, hiện ở bên ngoài chính là lớn trăng tròn. Lupin là biến thân thành lang nhân, vì lẽ đó không cách nào qua tới tham gia buổi tối hội nghị. Đang lúc này, một đạo hỏa diễm bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng làm việc. Hóa ra là Dumbledore dùng hắn Phượng Hoàng triển khai đặc thù huyễn ảnh di hình. Apparate, trở về, hiệu trưởng, hội nghị mở thế nào? Charlie nhìn thấy Dumbledore xuất hiện, mở miệng cười hỏi. Buổi chiều, ở Voldemort lộ ra ánh sáng ở hơn 50 vị bộ phép thuật quan lớn cùng thần sáng trước mặt sau, Dumbledore liền cùng những kia bộ phép thuật cao tầng trở về London tổng bộ mở cuộc họp khẩn cấp. Vẫn mở ra hiện tại mới trở về. Dumbledore xoa xoa chính mình huyệt thái dương, sau đó ngồi ở trên ghế salon, muốn một chén ướp lạnh nước chanh, uống một hớp sau, mới bắt đầu chậm rãi nói về lần này ở London mở một buổi trưa sẽ cùng bộ phép thuật những kia cao tầng thảo luận ra cuối cùng quyết sách. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.